Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, mượn đao giết người. Lưu bị gặp Quan Vũ giết Tiến Đại Doanh, không khỏi âm thầm kêu khổ, đều nói đến rõ ràng như vậy, cũng là kiềm chế mà thôi, căn bản không cần thiết bỏ công như vậy, đứng tại ngoài doanh trại hô hai cuống họng là được. Người giết Tiến người ta Đại Doanh làm gì? Muốn giết Viên Đàm cũng không thể làm như vậy a. Viên Đàm trung quân Đại Doanh xa đây, ngươi còn muốn bằng cái này 500 người giết thấu 2000 người Đại Doanh, trực tiếp xông đến Viên Đàm trước mặt, đó căn bản không thực tế nha. Biết rõ đây là một cái hố, Lưu Bị cũng không thể ngồi nhìn Quan Vũ một thân một mình mạo hiểm. Hắn mang theo bộ hạ đưa đến doanh trước, một bên bắn tên kiềm chế, một bên lớn tiếng kêu la, để Quan Vũ tranh thủ thời gian lui ra ngoài, chí ít không muốn rời xa cửa doanh. Một khi bị người tứ phía vây quanh, coi như Quan Vũ lại dũng mãnh cũng khó may mắn thoát khỏi. Giản Ung cũng rất gấp, hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi, kết quả còn là vô dụng. Quan Vũ đảo mắt thì đưa ra sau đầu, độc thân giết Tiến Viên quân Đại Doanh. Hắn bây giờ có thể làm liền là chết níu lại Lưu Bị. Đừng để Lưu Bị cũng rơi vào đi. Muốn chết liền để Quan Vũ một người chết tốt. Dù sao đó là hắn tự tìm. Quan Vũ chính giết đến thống khoái, chỗ nào chịu lui ra ngoài. Hắn tay trái cầm khiên sát, tay phải cầm thiên quân phá, quét ngang chẻ dọc, trái cản phải giết, thế như chẻ tre. Trước đó chiếc kia thất diệu đao đã coi như là đao tốt, thế nhưng là khẩu này thiên quân phá lại so thất diệu còn tốt. Khó trách hắn cùng Từ Hoảng giao chiến, hợp lại liền bị chém đứt binh khí. Có dạng này lợi khí nơi tay, thì sợ gì Viên Đàm? Nếu như Huyền Đức thủ hạ 500 binh lính toàn bộ có thể trang bị thiên quân phá, ta có thể nhẹ nhõm giết thấu cái này Đại Doanh, trực tiếp chặt Viên Đàm. Nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ a, dũng khí không đủ, có hứa chứ, điển vi dạng này dũng sĩ lại như thế nào? Nhất quân chi gan ở chỗ đem, Tôn Sách nhát gan, có lại nhiều tinh nhuệ cũng vô dụng. Như cũ bị Viên Đàm đánh bại, may mà Dực Đức còn khen hắn vũ dũng. Quan Vũ chiến ý dạt dào, đao chặt thuẫn nện, trong nháy mắt liền giết hơn 10 người, còn lại binh lính bị hắn hù sợ, ào ào lui về phía sau, không còn dám hướng về phía trước chém giết. Tiêu Xúc một bên triệu tập đao thuẫn thủ, trường mâu thủ kết trận, một bên thét ra lệnh cung nỗ thủ xạ kích. Hắn cũng có chút tâm hỏng, đã sớm biết Lưu Bị thủ hạ có hai cái dũng sĩ, lại không nghĩ rằng Quan Vũ sẽ như vậy dũng mãnh. Thân cao chiều dài cánh tay, lực lượng kinh người, trong tay hắn thuẫn cùng đao đều không phải là phổ thông binh khí. Thuẫn là đồ sát, không sợ mâu dao găm chặt, đao là nhanh đao, binh lính cầm mộc thuẫn. Cán mâu tại Quan Vũ tùy ý vung lên trước mặt giống như gỗ mục thối giữa. Ào ào phá nát, bắn chết tên phản đồ này. Tiêu Xúc không ngớt lời hét lớn. Quan Vũ giận tím mặt, nhìn chính xác Tiêu Xúc vị trí tiến lên. Tiêu Xúc không dám khinh thường, thét ra lệnh thân vệ doanh tiến lên chặn đường. Thân vệ doanh so phổ thông sĩ lĩnh hội cường tráng hơn, trang bị cũng càng tốt hơn. Quan Vũ tuy nhiên dũng mãnh, liền giết mấy người, nhưng vẫn là gặp phải rất lớn lực cản, rất nhanh liền bị tứ phía vây quanh, một không lưu tình thì chịu mấy cái đao. Tuy nhiên không có làm bị thương muốn hại, lại làm cho hắn lên cơn giận dữ, tiếng giống như sấm. Song phương giết cùng một chỗ, cách cửa doanh càng ngày càng xa. Lưu Bị thấy thế gấp đến độ dậm chân, trước đó chuẩn bị chiến thuật toàn thành bài trí, mắt thấy Quan Vũ biến mất trong đám người, tiếng giống xa dần, hắn không lo được quá nhiều, mệnh Giản Ung đi bắt chuyện Trương Phi lược trận, chính mình mang người phóng tới Đại Doanh. Hắn xông vào Đại Doanh, liếc mắt liền thấy Quan Vũ thân ảnh cao lớn kia, buông lỏng một hơi đồng thời, kêu lớn, Vân Trường, ta tới, nhanh lui ra ngoài, mau tới. Quan Vũ vung vẩy thiên quân phá, liền giết hai người, sau lưng lại chịu nhất mâu. Hắn quay người một đao, đem đánh lén trường mâu thủ nghiêng cánh tay thành hai nửa, giúp ta giết cái này nhóc con. Thay cái giáo úy, Tiêu Xúc tức giận đến giận sôi lên, muốn ta thủ cấp thay cái giáo úy. Ngươi có thể còn sống ra ngoài rồi nói sau, người nào chặt người nào đầu còn không biết đây. Đánh trống, ngăn chặn đại doanh, giết chết bọn hắn, tiếng trống trận lại nổi lên. Càng nhiều tướng sĩ hướng bên này cầm giữ đến, đem Quan Vũ trùng điệp vây quanh. Viên Đàm khoác áo lên, nhìn lấy vội vàng đi tới Tân Bì cùng Mục Nguyên Tử, chuyện gì xảy ra? Cái nào đại doanh đánh trống? Tiêu Xúc đại doanh bị công kích, Mục Nguyên Tử nói ra. Tôn Sách, không là, là Lưu Bị. Mục Nguyên Tử giận không nhịn nổi, những thứ này U Châu người thật sự là không biết xấu hổ, vừa ném Tôn Sách mấy ngày thì không kịp chờ đợi cầm bạn cũ khai đao. Viên Đàm nhíu nhíu mày, ra hiệu Mục Nguyên Tử im miệng. Lưu Bị đã đầu hàng Tôn Sách, lại chú ý hắn mặt mũi có ý nghĩa gì? Hắn nhìn về phía Tân Bì, tá trì, ngươi đoán chừng Tôn Sách muốn làm gì? Tân Bì vuốt dưới hàm râu ngắn, trầm ngâm một lát, có lẽ là muốn phá vây, lấy tiến làm lùi đánh nghi binh, không qua đêm ở giữa hành động hư thực khó phân biệt. Tùy tiện xuất kích rất có thể bên trong hắn quỷ kế. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thủ gấp doanh trại quân đội, đừng để người có thể thừa dịp. Viên Đàm ngầm hiểu, Trương Mạc vừa tới, Tôn Sách thì phái người tập doanh. Đây cũng quá xào, nếu như hắn hành động thiếu suy nghĩ, có trời mới biết Trương Mạc là sẽ giúp hắn vẫn là giúp Tôn Sách. Dựa theo trước mắt tình thế phân tích, giúp Tôn Sách khả năng càng lớn một chút. Trong lúc địch ta không rõ thời khắc, đương nhiên vẫn là giữ vững doanh trại quân đội so sánh an tâm. Tôn Sách muốn chạy, để hắn chạy chính là trời trời sáng lại truy kích cũng so nửa đêm vội vàng nghênh chiến tốt. Viên Đàm lập tức truyền lệnh các doanh, mệnh chư tướng nhiều chuẩn bị cung nỏ, thủ gấp doanh trại quân đội, không được tự tiện xuất chiến, cho dù là sát vách đại doanh đốt thành đất trống, cũng không cho phép trợ giúp. Mục Nguyên Tử thấy thế, rất là im lặng, thu nạp tưởng kỳ tàn quân về sau. Viên Đàm hiện tại binh lực hai bộ tại Tôn Sách, thế mà lại thủ doanh không ra, không khỏi quá khiếp đảm chút. Nơi nào có trước mấy ngày đuổi theo Tôn Sách đánh anh dũng. Gặp Mục Nguyên Tử thần sắc không thuận, Viên Đàm không hề nói gì, ánh mắt bên trong lại nhiều một phần hàn ý. Tôn Sách nhìn phía xa bị hỏa quang chiếu sáng bầu trời, nghe lấy loáng thoáng tiếng trống trận, lắc đầu, tiếng trống trận kịch liệt như vậy, không cần phải nói, khẳng định là đánh nghi binh biến thành thật đánh, cũng không biết là ai hãm trận, theo lý thuyết, hẳn là Quan Vũ khả năng lớn hơn, nếu thật là hắn, cái kia Lưu Bị, Trương Phi sớm muộn cũng sẽ rơi vào đi. Một trận chiến này bắt đầu đơn giản, muốn kết thúc lại không dễ dàng như vậy. Quan Vũ, Trương Phi là rất mạnh, thế nhưng là bọn họ có thể một lấy địch 10 sao? Tưởng Kỳ bị trận chàm, nhưng hắn bộ hạ lại chỉ là bị đánh tan. Viên Đàm chí ít có thể lấy lại thu nạp lên một nửa người. Quan Vũ bọn họ công cái này doanh là Tưởng Kỳ bộ hạ cũ Tiêu Xúc. Lưu Bị mới mời chào cái kia khúc lính đầu hàng rất có thể thì có Tiêu Xúc bộ hạ cũ. Một khi khai chiến, cái kia một khúc lính đầu hàng lúc nào cũng có thể phản chiến. Lưu Bị tránh thức có thể tín nhiệm chỉ có trước đó một khúc người. 200 người công kích 2.000 người đại doanh, liền xem như Quan Vũ Trương Phi cũng muốn quỳ, dù sao cũng là thân thể máu thịt, luôn có kiệt lực thời điểm. Huống chi đối phương chưa hẳn cho ngươi cận thân vật lộn cơ hội. cùng nỗ thủ một cái tập hợp bắn liền có thể đánh cho tàn phế ngươi. Mệnh lệnh Quách Thôn bọn họ ra khỏi thành đi. Tôn Sách phân phó nói, ngón tay vô ý thức cong mở mấy lần. Tướng quân không phải là muốn đi cứu người a? Quách gia bén nhạy chú ý tới Tôn Sách tiểu động tác. Tôn Sách sững sờ một chút, ngay sau đó nhịn không được cười lên, làm sao lại? Bọn họ chết, đối với ta không có chỗ xấu. Quách gia cười cười, tướng quân khẩu thị tâm phi a. Tôn Sách quay đầu nhìn Quách gia, Quách gia trong mắt chiếu đến nơi xa hỏa quang, như trong bầu trời đêm ngôi sao, tự có một phen nhìn thấu nhân tâm lực lượng, cảm giác được Tôn Sách ánh mắt. Quách gia quay đầu, mỉm cười, tướng quân, Quan Vũ tự phụ, Trương Phi thô bạo, Giản Ung mới bất quá bên trong người, nhưng bọn hắn rõ ràng có càng lựa chọn tốt lại vứt bỏ mà không để ý. Một lòng muốn đi theo Lưu Bị, cũng làm đến nghĩa sĩ hai chữ, một ngày mà tang ba nghĩa sĩ, tướng quân có thể nhẫn tâm sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?